One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1684, chương 358, Thiểm Độn Vực Chủ. Trên thực tế, Thạch Hạo còn có Độc Giác Nhân Hùng, Kim Sí Đại Bằng các loại, là thật không biết vực chủ là ai. Bọn hắn chỉ có thể từ mặt chữ ý tứ đi tìm hiểu, miễn cưỡng cho ra một thứ đại khái suy đoán. Thạch Hạo vẫn luôn là một cá nhân tu luyện, mặc dù có Liễu Thần, Bổ Thiên các chờ chỉ điểm, nhưng tuyệt đại đa số thời gian đều là chính hắn tại tu luyện. Đối với những cái kia thường thức tính đồ vật, hiểu rất ít. Về phần Độc Giác Nhân Hùng cùng Kim Sí Đại Bằng, vậy thì càng tốt hiểu. Độc Giác Nhân Hùng đến từ xa xôi địa khu, chung quanh rất dài một khoảng cách, ngay cả một cái nhân tộc bộ lạc đều không có, càng là không có sư thừa. Kim Sí Đại Bằng càng dứt khoát, từ Bách Đoạn Sơn đi ra thổ dân, đối với ngoại giới tin tức, cơ hồ là hai mắt đen thui. Vũ Tử Mạch cùng Tây Phương Giáo một đám thiên tài, nghe nói việc này lập tức buồn cười, đem vực chủ hàm nghĩa nói cho bọn hắn, thì ra là thế. Độc Giác Nhân Hùng các loại nghe Vũ Tử Mạch giải thích, lập tức có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Đáng tiếc là hình người không thể ăn rơi. Thạch Hạo cảm thán, đối với cái này vô cùng cảm khái. Mọi người nhất thời im lặng. Không hổ là cùng Đại Ma Vương là huynh đệ, đều là giống nhau, trông thấy thứ gì đều trước tiên suy nghĩ làm sao ăn hết a. Bạch Viêm vô tội nằm thương, giang tay ra, hắn đều là bị Thạch Hạo tiểu tử kia truyền nhiễm. Kỳ thật hắn chỉ là nghĩ như thế nào nuốt, sau đó thu hoạch được năng lượng mà thôi. Hỗn loạn chiến đấu, các loại tiếng la giết nổi lên bốn phía, nhưng là viêm chung quanh lại là biến thành một mảnh khu vực chân không. Hắn Đại Ma Vương uy danh, lệnh rất nhiều trong lòng người run lên, không dám cùng hắn áp sát quá gần, sinh sợ lúc nào Đại Ma Vương tâm tình không tốt, liền bắt bọn hắn khai đao. Ngươi vẫn là không ra sao? Bạch Viêm cười khẽ, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, đang mong đợi vực chủ giáng lâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay tại Bạch Viêm không đợi được kiên nhẫn thời khắc, một đạo uy nghiêm âm thanh vang dội vang lên. Nơi đây quá mức hỗn loạn, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thiên không chiến trường quy tắc trật tự. Các ngươi vẫn là rời đi thôi. Thanh âm ù ù, phảng phất tại người bên tai nổ vang. Đám người ngẩng đầu, lập tức cảm thấy con mắt nhói nhói không thôi. Chỉ gặp một đạo nguy nga thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Vạn thiên thụy hà nở rộ, bên trong hư không có thánh khiết đóa hoa nở rộ, liền ngay cả lúc này bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ thiên không chiến trường, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khôi phục. Bạch Viêm hơi meo hai mắt, nhìn lên bầu trời bên trong tôn này vĩ ngạn thân ảnh, trong mắt lóe lên tinh quang. Đạo thân ảnh kia nguy nga vô cùng, mang theo khí tức dày nặng áp bách, so với vực sứ cho người cảm giác thật sự là kinh khủng đến mức nhiều lắm. Vực chủ uy nghiêm mà thần thánh, rất nhiều người đều thật sâu đem vùi đầu lên, không dám ngẩng đầu nhìn cái kia đáng sợ vực chủ một chút. Nhưng mà Bạch Viêm còn có Thạch Hạo các loại, giờ phút này lại là mắt không chớp nhìn xem thành chủ, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, mảy may không chút bị vực sứ uy áp chèn ép dấu hiệu. Ngươi chính là vực chủ? Bạch Viêm mở miệng, tuy là câu nghi vấn, nhưng là ngữ khí của hắn lại là vô cùng khẳng định. Các ngươi đảo loạn thần giới quy tắc trật tự, nhanh chóng rời đi. Vực chủ toàn thân đều bao phủ tại quang mang bên trong, thấy không rõ nét mặt của hắn. Đám người chỉ nghe thấy một đảo vô cùng uy nghiêm, làm cho người không thể nào phản bác thanh âm vang lên. Sau đó, vô số bạch quang sáng lên, thiên không chiến trường tuyệt đại đa số người, bao quát ma nữ, nguyệt thiền tiên tử, còn có trượng lục các loại, tất cả đều bị đuổi ra khỏi hư thần giới. Trong đó, bọn hắn mỗi tôn sinh linh, dựa theo đối hư thần giới phá hư trình độ, đều bị xử phạt, ít thì mấy ngày, nhiều thì 3-5 năm, bị chỗ thần giới khu trục, không có giải cấm trước đó. Bọn hắn căn bản không cách nào đặt chân hoang vực hư thần giới. Lúc đầu Thạch Hạo cùng Vũ Tử Mạch bọn người cũng là muốn bị vực chủ đuổi, nhưng là bị Bạch Viêm tay cho ngăn cản lại. Trật tự thần liên phun trào, vô số IBM nhóm người đông nghìn nghịt đi theo tại Bạch Viêm sau lưng, một chút IBM nhóm càng là đi theo Vũ Tử Mạch các loại bên người thân. Tuy thì chỉ chuẩn bị đem cái kia cỗ khu trục chi lực thôn phệ hết, vực chủ toàn thân bị quang mang bao khỏa, thấy không rõ nét mặt của hắn, nhưng mà hắn lúc này ngữ khí lại là phá lệ bất đắc dĩ. Đã thu được hư thần giới quyền hạn, cái kia chỉ hy vọng ngươi có thể gánh chịu một bộ phận trách nhiệm, chí ít đừng lại tùy ý phá hư hư thần giới. Vực chủ thanh âm rất bất đắc dĩ điều ra cùng Tinh Bích đại gia hai cái này lão già họm hẻm, lúc này cũng không biết trốn đến cái kia hẻo lánh đi. Linh hồn của bọn hắn một mực ngưng lại tại thần giới, cũng không có nhục thân, hơn nữa còn là tạm giam thủ hộ thần giới trọng yếu địa phương người, tự nhiên là sẽ không bị hư thần giới đuổi. Ta tận lực, Bạch Viêm khiêu mi thản nhiên nói, hiển nhiên cũng không có đem lúc này để ở trong lòng. Vực chủ trong lòng bất đắc dĩ, lại là không làm gì được Bạch Viêm, coi như là chính hắn, bây giờ cũng còn muốn lo lắng, có thể hay không có một ngày bị cái kia hung tàn thiếu niên bắt được. Ăn hết đâu, cái kia hoang vực hư thần giới liền giao cho ngươi, ta cáo từ trước. Không, vực chủ hơi khách khí một chút, đầy trời bán sạch bùng lên. Sau một khắc, vực chủ thân ảnh đã là không thấy. Hắn không kịp chờ đợi thông, mặc dù cảm giác Bạch Viêm hiện tại đối hắn uy hiếp cũng không lớn, nhưng là vực chủ không dám đánh cược. Lúc trước cùng vực sứ đối đầu lúc, Bạch Viêm nhìn giống như cũng không phải vực sứ đối thủ a. Nhưng kết quả đây, vực sứ cùng Bạch Viêm lần va chạm đầu tiên liền tổn thất một cái chân, sau đó lần thứ hai càng là trực tiếp bị thôn phệ hết. Bởi vậy, cho dù là chỉ có tổn thất mấy ngón tay nguy hiểm, vực chủ cũng không muốn cùng Bạch Viêm tiếp xúc. Thiếu niên kia thật sự là thật là đáng sợ, đơn giản liền là bọn hắn những này vực sứ cùng vực chủ khắc tinh, chuyên môn thôn phệ thần giới quy tắc trật tự ra hòa. Trước kia chưa từng thấy qua, sẽ không phải là nguyên lai sáng tạo thần giới những thần thánh kia tận lực lưu lại một cái chuẩn bị ở sau a, thành công bỏ chạy về sau. Vực chủ rơi vào trầm tư, không phải do hắn không nghĩ như vậy, bởi vì Bạch Viêm liền là đến hư thần giới thu hoạch thần linh mảnh vỡ, nhưng là hết lần này tới lần khác cái viên kia thần linh mảnh vỡ mặc dù hoàn chỉnh, nhưng là tự động diễn hóa thành hư thần giới quy tắc trật tự. Cuối cùng Bạch Viêm cũng đành phải chậm rãi thu thập những quy tắc này trật tự, để cầu có thể mau chóng đạt được thần linh mảnh vỡ. Nhanh như vậy liền chạy a? Bạch Viêm nhìn xem trượt đến so vực sứ nhanh vô số lần, lại khôn khéo vô cùng vực chủ, có chút buồn bực sờ lên cái mũi. Ta cũng không phải cái gì hồng thủy mãnh thú, cần phải như thế à? Bạch Viêm cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng. Thạch Hạo bọn người âm thầm lật ra cái Bạch Viêm. Lão đại, chủ nhân ngươi xác thực không phải hồng thủy mãnh thú, ngươi là tuyệt thế đại ma vương a. Lệnh vô số địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, liền ngay cả vực sứ cũng dám thôn phệ mãnh nhân nói đến đây một điểm. Liền ngay cả Thạch Hạo cũng là viết kép phục, hướng về phía Bạch Viêm giơ ngón tay cái lên. Lão đại ngươi thật sự là quá lợi hại, ngay cả vực sứ đều không phải là đối thủ của ngươi. Thạch Ngô hai mắt tỏa sáng, sâu cảm giác chính mình cái này lão đại quả thực không đơn giản, với lại có lão đại ngươi, ta về sau rốt cuộc không cần lo lắng bị chỗ thần giới đuổi. Thạch Ngô hai mắt tinh sáng, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt sùng bái vô cùng. Lần này vực chủ xuất hiện, nhìn xem những người khác lần lượt bị đuổi ra ngoài. Nguyên bản Thạch Hạo đều đã làm tốt bị vực chủ đuổi chuẩn bị. Không nghĩ tới Bạch Viêm vừa xuất mã, trực tiếp hóa giải cái kia cỗ khu trục chi lực. Cái này quả nhiên là làm hắn mừng rỡ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.